Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, 10 phút, Lý Nhất Tiếu nhức cả trứng mút lợi, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ngươi đại khái là nam nhân đa sầu đa cảm nhất mà ta từng gặp. Phong Dạ Minh cũng không bằng ngươi. Khi Tuyến Lệ bị kích thích, phản ứng dây chuyền chính là mũi chua. Độc A Tứ lúc này nói chuyện đều sắp không rõ ràng. Trong đêm tối, thuyền đánh cá lái về phía vùng biển quốc tế. Lữ Thụ đột nhiên quay đầu nhìn ra biển. Hắn đã có thể nhìn thấy bóng dáng một chiếc thuyền chở hàng. Trên mạn thuyền đứng mười mấy người mờ mờ, giống như đang đợi thuyền đánh cá đến gần. Độc A Tứ vội vàng bảo tiểu đệ lái thuyền thẳng tiến, còn mình cầm đèn pin đánh tín hiệu. Lần này đèn pin nhấp nháy 7 lần, 6 ngắn 1 dài. Theo ý nghĩa đã thỏa thuận, đây là chưa rõ rõ hư thực, không biết có thể ra tay hay không. Đối phương trả lại tín hiệu, bày tỏ đã hiểu. Khi thuyền đánh cá đến gần, Lữ Thụ mới phát hiện chiếc thuyền của đối phương rất lớn. Người trên thuyền thả dây thừng xuống cho Lữ Thụ và những người khác leo lên. Sau đó dùng dây thừng treo xuống mấy cái dương xuống thuyền của Độc A Tứ. Đây là hàng hóa đã được xử lý để tiêu thụ ở nội địa. Cuối cùng, Lý Nhất Tiếu không ra tay. Hắn muốn sau khi trở về xác định rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mấy người này, rồi mới tính. Tuy nhiên, Lữ Thụ chưa từng có ý định buông tha Độc A Tứ. Lý Nhất Tiếu cho rằng đối phương khóc là thật, còn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư lại biết rõ đây, chỉ là một cách sử dụng khác biệt của dị năng hệ thủy mà thôi. Người trên thuyền chiếu ánh đèn xuống. Nhìn thấy Độc A Tứ nước mắt giàn giụa khác hẳn với nước mắt rơi, người trên thuyền kinh ngạc nhìn Lý Nhất Tiếu và những người khác, các ngươi là người thân của Độc A Tứ à? Hắn không phải là không có người thân sao? Lý Nhất Tiếu nghe xong, quả nhiên chỉ có người không có thân nhân mới có thể bi ai như vậy. Độc A Tứ sau khi nhận hàng liền lái thuyền đi. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn theo chiếc thuyền dần dần rời đi. Lữ Tiểu Ngư cũng vô cùng bình tĩnh. Khi chiếc thuyền đánh cá lướt vào bóng tối, không còn nhìn thấy được nữa. Độc A Tứ và tất cả tiểu nhị bên cạnh hắn đều cảm nhận được một luồng áp lực, từ trong ra ngoài. Mạch máu trong não từng sợi nổ tung, máu toàn thân giống như tràn đầy lực lượng bạo phát, đột nhiên nổ tung 6 đám xương máu. Giây phút tiếp theo, dưới mặt biển giống như có từng chiếc rùi, chất lỏng vốn mềm mại lưu động đột nhiên bắt đầu nhanh chóng cắt xé thân tàu, dưới áp lực ngưng tụ. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này, thậm chí không phát ra nửa điểm tiếng vang trên mặt biển tối tăm. Thuyền đánh cá mang theo tất cả tội ác chìm xuống đáy biển. Lữ Tiểu Ngư câu lấy hồn phách của mỗi người, sau đó lần nữa phá nát chôn vùi, để bọn họ vĩnh thế trầm luân. Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư quay người bước vào trong thuyền lớn. Hắn quan sát thân tàu của chiếc thuyền chở hàng này, nhẹ giọng hỏi, đúng số hiệu không? Lữ Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Vậy thì được rồi. Chiếc thuyền này cũng là một mắt xích trong chuỗi tội phạm, Lữ Thụ ngược lại không thể quản được chuyện ác khắp thiên hạ, hắn cũng không có ý định giống những siêu anh hùng tự luyến ở nước ngoài, mà cứu vớt thế giới. Nếu thật sự muốn định nghĩa hành động lần này của hắn, vậy thì là báo thù. So với việc gì đó như trừng gian diệt ác, Lữ Thụ luôn cảm thấy lý do báo thù này càng thêm quang minh chính đại. Các ngươi liên kết với nhau muốn bắn Lữ Tiểu Ngư nhà ta đương nhiên muốn giết các ngươi, không có tâm bệnh chứ. Lần này, vì Độc A Tứ không thể hiểu rõ rốt cuộc Lữ Thụ và những người khác đến từ đâu, cho nên chỉ là quá trình giao hàng bình thường, đưa người đến Thái Lan là xong việc. Chỉ là khi bọn họ đi xuống từ bong tàu, vẫn còn cảm thán. Độc A Tứ cái lão âm hàng kia lúc nào thay tính đổi nết vậy? Quỷ mới biết vì sao lại khóc thành như thế. Thuyền chở hàng sau khi chất đầy hàng rời bến từ Tân Cảng, một mạch đi về phía nam. Đến làng chài này tiếp đón người xong, tiếp tục chạy về hướng Thái Lan. Trong lúc đó, Lữ Thụ, Lý Nhất Tiếu và Lữ Tiểu Ngư, ba người đều bị sắp xếp ở trong khoang thuyền không được ra ngoài. Ban đầu, Lữ Thụ còn lo lắng lỡ trên thuyền này có người khác nhập cảnh trái phép, mình đã lỡ tay làm thương người khác thì làm sao đây? Nhưng trên thực tế, trong phim ảnh đều là lừa người. Đâu ra nhiều người như vậy mỗi ngày xếp hàng chuẩn bị nhập cảnh trái phép chạy đường. Những năm gần đây, chị An vẫn luôn ngày càng tốt, kinh tế cũng ngày càng tốt. Kết quả trực tiếp của điều này là bất kể nhập cảnh trái phép sang châu Mỹ, châu Âu, hay nhập cảnh trái phép sang Đông Nam Á, số người đều ngày càng ít. Theo suy nghĩ trước đây của Lữ Thụ, đáng lẽ nên giấu bọn họ ở một không gian nhỏ hẹp chật chội. Nhưng thực tế thì không có, mọi chuyện đều bình thường. Chỉ là thỉnh thoảng có thuyền viên nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư ánh mắt có chút khác biệt. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy bán đi nhất định rất đáng tiền. Chỉ là bọn họ từ trước đến nay không hiểu rõ bối cảnh, nếu không thì lỡ chọc phải phiền phức ngập trời lúc nào cũng không biết. Tuy nhiên, điều mà bọn họ không rõ là phiền phức đã ở trên thuyền rồi. Khi Mạnh Nhạc và những người khác xuất hiện trước mặt Lữ Thụ, kết cục đã định sẵn. Khi thuyền chở hàng sắp lái đến cảng khẩu Thái Lan, Thuyền viên ném cho Lữ Thụ và những người khác 3 chiếc áo phao. Các ngươi không thể theo lên bờ, không qua được hải quan Thái Lan. Nơi này cách đường bờ biển nhiều nhất mấy hải lý, tự bơi vào bờ đi. Có bơi tới được không, có bị bắt không thì xem số mệnh của mình. Chúng ta có thể làm được có chừng đấy thôi, tự cầu phúc đi. Lý Nhất Tiếu chắp tay. Hắn cũng biết đây là quy tắc. Không ai sẽ đưa khách lậu sang cảng khẩu. Hắn nói, chư vị bảo trọng, tạm biệt. Hắn chỉ biết Lữ Thụ muốn giết Độc A Tứ, lại không biết ngay cả chiếc thuyền này cũng là mục tiêu mà Lữ Thụ muốn tìm, cho nên cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì. Lý Nhất Tiếu thậm chí hơi nghi ngờ, vì sao Lữ Thụ lại không giết Độc A Tứ, lẽ nào cũng bị cảm động rồi. Cho nên bây giờ chỉ là lời tạm biệt bình thường mà thôi, Lý Nhất Tiếu không có ý định giết người. Lữ Thụ nhìn cảnh tượng trước mắt luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Suy tư nửa ngày mới phát hiện là thiếu nước mắt ly biệt. Kết quả, Lý Nhất Tiếu vừa nói xong lời tạm biệt, vừa quay đầu lại thì thấy tất cả thuyền viên bên cạnh đều đang lệ rơi đầy mặt. Mọi người quyến luyến chúng ta đến thế sao? Lý Nhất Tiếu cảm thấy mình đi giang hồ nhiều năm, thì ra những người đi thuyền này đều đa sầu đa cảm như thế. Lữ Tiểu Ngư liếc xéo Lý Nhất Tiếu một cái. Cái này mà còn đoán không ra. Lữ Thụ đã không có ý định giấu nữa. Dù sao Niếp Đình biết rồi, Lý Nhất Tiếu cũng sớm muộn gì cũng biết. Kết quả Lý Nhất Tiếu căn bản không nhìn ra, còn tưởng người khác quyến luyến hắn nữa. Khó trách lại để cho anh Linh Thượng Cổ từ trong nhà vệ sinh đánh ra. Không oan, thuyền hàng ngập tràn người, lệ rơi đầy mặt chuẩn bị đưa Lữ Thụ và đồng bọn xuống thuyền. Lúc này, đã có người mừng tượng ra điều gì đó, nhưng họ chỉ là thuyền viên bình thường, trên thuyền không có giác tỉnh giả, nên không dám nói gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người hô to, đáy thuyền rỉ nước. Trong khoảnh khắc, vô số thủy đao dưới thuyền đang cắt thân tàu. Nước tràn vào với tốc độ khó thể tưởng tượng, chiếc thuyền hàng khổng lồ đang chìm xuống rất nhanh. Lý Nhất Tiếu vốn không phải người đứng đắn gì, mắt thấy thuyền hàng loạn thành một đống, hắn lập tức kéo thuyền cứu nạn treo bên cạnh xuống. Chỉ hơi dùng sức hai tay, hắn đã xé đứt dây gai buộc thuyền cứu nạn. Chứng kiến cảnh này, thuyền viên lập tức câm như hến, trong lòng chửi mắng Độc A Tứ đã thả người nào lên thuyền vậy. Dây gai đó bình thường dễ dàng ngăn chặn hơn 1000 cân đồ vật, vậy mà đối phương hai tay liền có thể kéo đứt. Có người vội vàng chạy tới phòng trang bị lấy súng đạn, muốn đối phó Lý Nhất Tiếu và đồng bọn. Họ nghi ngờ chính Lý Nhất Tiếu và đồng bọn đã gây ra chuyện này. Thế nhưng, Lý Nhất Tiếu từ sau thắt lưng móc ra một cái bao tải nhỏ vẽ đường vân kỳ quái. Chiếc túi chỉ lớn bằng bàn tay, vậy mà hắn lại móc ra từ bên trong một thanh trường thương. Hắc long mâu trong tay, Lý Nhất Tiếu khẽ lắc, một đầu hắc long đột nhiên hiện ra, lao về phía thân tàu cắn xé. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư nhảy lên thuyền cứu nạn bẻ ra, chào Lý Nhất Tiếu, đi thôi. Lý Nhất Tiếu nhíu mày. Sao vừa lúc trước mọi người còn nhiệt tình tiễn đưa, lúc sau lại biến thành bộ dạng này. Ngay sau khi hắn nhảy lên bè cứu sinh, chiếc bè như có một lực lượng vô hình kéo đi, trong nháy mắt phóng vọt về phía xa, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng không có ai điều khiển nó cả. Lý Nhất Tiếu tận mắt thấy Lữ Thụ bình tĩnh đứng ở trước bè ra, quay lại nhìn chiếc thuyền hàng sắp chìm xuống đáy biển. Bên kia đột nhiên truyền đến tiếng tạp âm cực lớn, như có vật sắc nhọn đang điên cuồng cắt thép. Lúc này ở trên biển, dù là Lý Nhất Tiếu ở trong biển cũng chưa chắc làm gì được Lữ Thụ. Tuy Lữ Thụ cũng chưa chắc làm động được Lý Nhất Tiếu da dày thịt béo, nhưng Lý Nhất Tiếu cũng đừng mong bắt được Lữ Thụ. Chiếc thuyền hàng nhanh chóng chìm xuống. Những thuyền viên mặc áo cứu sinh, ôm phao dầu hoặc ván gỗ trôi nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, hàng trăm thủy đao như cối xay lao về phía họ, mặt biển cuộn lên một màu máu khổng lồ. Lữ Thụ lúc này tuy chưa chắc có thể, như giác tỉnh giả hệ thủy cấp B lật tay liền nâng lên sóng lớn, nhưng quy mô hàng trăm thủy đao cũng khủng bố đến cực điểm. Ít nhất cũng có thể hóa thành thủy đao dài 40 mét, để ngươi bơi trước 39 mét có được không? Lý Nhất Tiếu thấy cảnh này đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, song hệ giác tỉnh. Cho nên nước mắt cũng là ngươi làm. Lý Nhất Tiếu hậu chi hậu giác. Lý Nhất Tiếu phiền muộn nói, lão tử còn tưởng họ thật có nhiệt tình như vậy. Cho nên, Độc A Tư chết rồi à? Lữ Thụ gật đầu. Lý Nhất Tiếu bỗng nhận ra, khi nguy hiểm đe dọa Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ cũng có một mặt cực kỳ điên cuồng. Suốt chặng đường này, đã giết mấy chục người rồi. Tiểu tử này sẽ không giết đỏ mắt chứ? Lý Nhất Tiếu kỹ lưỡng quan sát thần sắc Lữ Thụ, lại phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh, đôi mắt vẫn trong trẻo. Này, đừng để thù hận che mắt nhé. Lý Nhất Tiếu vừa thu hắc long mâu vào túi vừa nhắc nhở. Tuy việc này cũng không cần đặc biệt bận lòng, bọn buôn người đều đáng chết. Người tu hành tay không dính máu thì còn gọi là người tu hành sao? Sẽ không, Lữ Thụ trầm mặc 2 giây, có thể che đậy hai mắt ta, chỉ có tiền tài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Lúc này, Lữ Thụ thu hoạch cảm xúc tiêu cực giá trị đã thắp sáng ngôi sao thứ tư, Quả nhiên, vẫn là loại tâm tình hoảng sợ thu được mức cao hơn một chút. Chỉ là loại phương pháp này dường như không quá phù hợp với Lữ Thụ, bởi vì hắn sẽ không giết liên tục không ngừng. Thật ra Lữ Thụ vẫn luôn suy nghĩ nên cấp cả căn cước công dân cho trẻ nhỏ. Dù chỉ là xử lý một số thứ tự đơn giản mỗi năm, có thể thông qua mạng máy tính tra cứu thân phận cha mẹ cũng tốt, trẻ nhỏ không mang theo loại căn cước đơn giản này, thì không cho phép phụ huynh mang con cái lên bất kỳ phương tiện giao thông đường dài nào, tàu hỏa, ô tô đường dài. Lữ Thụ không tin bọn buôn người còn có thể đạp xe chở trẻ nhỏ đi. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ suy nghĩ này thực ra không quá chín chắn, chỉ là nghĩ vậy thôi. Bé ra dưới dòng nước ngầm kéo đi căn bản không cần sức người. Cảnh này khiến Lý Nhất Tiếu vô cùng ngưỡng mộ, lúc nào đi đảo quốc cũng đi cùng ta nhé. Đến bên đó gây chuyện đau đầu nhất là làm sao về nhà. Có ngươi rồi thì không cần sợ, có thể chiến có thể lui à. Nếu ngươi có thể tấn cấp cấp B, hạm đội cũng không đuổi kịp ngươi. Lúc này, Lý Nhất Tiếu đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, Lý Thiên La, đến nay ngươi chưa kết hôn sao? Khi trò chuyện với Độc A Tứ lúc đó, Lữ Thụ đã tò mò về chuyện này, Lý Nhất Tiếu nhìn lên cũng không nhỏ tuổi. Tâm trạng Lý Nhất Tiếu chuyển biến cũng nhanh, lập tức phiền muộn nói, đúng vậy, còn chưa kết hôn. Nguyện vọng lớn nhất của ta hiện tại là có thể tìm được người vợ tốt. Ta có thể mọi chuyện đều chiều nàng, để nàng rửa bát, để nàng nấu cơm, để nàng giặt quần áo. Để cho là ý này sao? Lữ Thụ nhíu mày, cuối cùng biết rõ vì sao người mẹ nó lại đánh lẻ. Ai mẹ nó sẽ gả cho một kẻ đầu óc có vấn đề vậy? Sau đó, Lý Nhất Tiếu lại nhảy về hình mẫu lý tưởng của mình, còn nói nếu Lữ Thụ biết ai có thể giúp giới thiệu, thành công nhất định sẽ cảm ơn. Thế nhưng Lữ Thụ căn bản không lọt tai chút nào, ngươi muốn thật có thể tìm được vợ cũng không cần cảm ơn ta, cảm ơn vận mệnh đi. Bè cứu nạn sắp cập bờ, Lữ Thụ quan tâm hơn là bọn họ hiện đang ở đâu. Thuyền hàng của đối phương vốn muốn lái về Pattaya, chứng tỏ nơi này hẳn cách Pattaya không xa mới đúng. Cho đến khi sắp cập bờ, Lý Nhất Tiếu đột nhiên chửi mắng một tiếng. Bọn này đáng chết, đem chúng ta ném đến bên cạnh đảo du lịch rồi. Vẫn phải tốn thêm tiền. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy lời này không đúng lắm. Bọn này đáng chết, đã bị giết rồi à? Lý Nhất Tiếu đã từng đến Thái Lan, hơn nữa đã chơi ở trên các đảo xung quanh Pattaya. Ở khu vực này về cơ bản là một số hòn đảo chất lượng cao thấp không đều. Chất lượng cao thấp được đánh giá dựa trên bãi cát, hạng mục giải trí, mức độ phục vụ. Đảo kém là loại có cát lẫn đá. Du khách căn bản không thể đi chân trần, nước biển cũng cực kỳ đục. Những hòn đảo này trên cơ bản chỉ có du khách và hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên thuê du thuyền kéo du khách nước ngoài đến chơi một vòng rồi về. Ban đêm ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Tuy nhiên cũng có một điểm tốt, chính vì vậy, căn bản không có ai để ý bè ra của họ tiến gần. Lý Nhất Tiếu một mặt đau lòng, từ cái túi nhỏ lấy ra 3.000 bát thái tìm một hướng dẫn viên. Chúng tôi cùng đoàn đi lạc, thuyền của các anh lúc trở về mang chúng tôi về. Hướng dẫn viên da đen vừa thấy tiền thái liền vui vẻ ra mặt, một giọng tiếng Hoa ngọng nghịu cười nói, không vấn đề, không vấn đề. Lữ Thụ nhìn bãi cát toàn là mỹ nữ mặc bikini, còn có rất nhiều mỹ nữ nước ngoài, thật là chỗ tốt a. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, không tiền đồ. Bên này vừa nói xong, Lữ Thụ đột nhiên cảm nhận được dao động năng lượng mãnh liệt, từ một cô gái nước ngoài tóc vàng bên cạnh bãi cát, cấp C. Di tích sắp mở, nơi này quả nhiên tụ tập rất nhiều giác tỉnh giả và người tu hành. Lữ Thụ cảm thấy mình cần cẩn thận hơn một chút. Tuy nhiên cũng có một điểm đáng mừng, tinh đồ của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư người khác căn bản không cảm nhận được. Lữ Thụ lần đầu tiên đến bãi biển. Trước đây, hắn chỉ thấy phụ nữ mặc bikini trên phim ảnh, nhưng cảm giác giữa phim ảnh và hiện thực hoàn toàn khác nhau. Lý Nhất Tiếu bên cạnh đã nhìn thẳng, lẩm bẩm, hạng A, không được. Hạng C này, có thể, A, còn có hạng D. Ngoạ tào, hạng E. Người không biết sợ là sẽ cho rằng giới tu hành sắp đại loạn. Buổi chiều hơn 2 giờ, Lữ Thụ và nhóm của hắn đi theo đoàn du lịch trở về Pattaya. Đoàn này toàn là người Trung Quốc đến từ trong nước. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư ngồi ở đuôi thuyền. Lữ Tiểu Ngư bám lan can nhìn ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn dựa vào lan can trông rất đáng yêu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy biển cả. Nhưng Lữ Thụ không thể chú tâm như vậy, bởi vì trên thuyền có một người tu hành hạng C. Bề ngoài, đối phương không có gì bất thường, giống như du khách bình thường. Thế nhưng năng lượng ba động trên người nàng không thể thoát khỏi cảm giác của Lữ Thụ. Lữ Thụ tìm kiếm theo năng lượng ba động, vừa hay nhìn thấy một cô gái choàng khăn lụa. Bên trong nàng mặc bikini, lúc này lại dùng khăn lụa quấn mình rất kín, chỉ có thể nhìn thấy bắp đùi. Đối phương dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một chút, sau đó lại cúi đầu, trông có vẻ như hơi say sóng. Người tu hành và giác tỉnh giả có say sóng hay không, Lữ Thụ cũng không thể xác định, từ khoảnh khắc đặt chân lên bãi biển. Hai thanh phi kiếm trong người hắn đã được thu hồi từ trên núi tuyết. Bình thường, hắn còn có thể để chúng tự do đi Ma Sơn, lúc này lại nhất định phải chờ lệnh bất cứ lúc nào. Vốn dĩ căn cơ Tuyết Sơn đã sắp mài mòn được một nửa, cố gắng thêm chút nữa có lẽ rất nhanh sẽ hoàn thành. Nhưng bây giờ không màng đến những điều đó, tất cả dẹp sang một bên, an toàn về nước là ưu tiên hàng đầu. Cô gái ngồi ở mũi thuyền kia, e rằng còn chưa biết Lữ Thụ đã bắt đầu phòng bị nàng. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, ngươi nhìn gì đó? Lữ Thụ nhỏ giọng nói, ta nhìn dáng vẻ quần áo tả tơi của các nàng, hình như rất cần giúp đỡ. Ha ha, đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 399. Từ hòn đảo đi thuyền trở lại bờ Pattaya cũng chỉ mất hơn 30 phút. Trong lúc đó, cô gái kia từ đầu đến cuối đều cúi đầu thấp một cách kín đáo. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư sau khi lên bờ nhìn nhau, Lý Nhất Tiếu dẫn họ cùng nhau đi xe ba gác của dân địa phương về phía một khu dân cư. Ba người họ lén vượt biên dĩ nhiên không có lý do gì ở khách sạn. Chỗ ở đương nhiên là căn phòng an toàn mà Thiên La Địa Võng đã chuẩn bị sẵn. Xe ba gác rẽ trái rẽ phải trong Pattaya, Lý Nhất Tiếu đầy phấn khởi nói, ngươi nhìn con phố đi bộ vừa đi qua không, đến tối. Hắc hắc hắc, đó chính là con phố đi bộ náo nhiệt nhất Pattaya về đêm. Bên cạnh ngõ hẻm, sẽ có đủ loại tiểu tỷ tỷ quần áo tả tơi nhiệt tình chào hỏi ngươi, thể hiện thái độ hiếu khách của họ. Lữ Tiểu Ngư trong lòng đã đưa Lý Nhất Tiếu vào sổ đen. Lần này đồng ý cho Lữ Thụ đến Thái Lan chính là một sai lầm, không, là cùng Lý Nhất Tiếu cùng nhau đến mới là sai lầm. Khi xe ba gác đi ngang qua một kiến trúc trông giống cung điện, Lý Nhất Tiếu nháy mắt với Lữ Thụ, biết rõ nơi này là nơi nào không? Xem biểu diễn. Lữ Thụ lấp lửng hỏi, xem biểu diễn ở nhà hát lớn, nơi này không phải, đến tối. Hắc hắc hắc. Lý Nhất Tiếu bí hiểm cười. Lữ Tiểu Ngư lúc đó liền không vui, ngươi cũng không cần tu hành sao? Ngươi là người tu hành à, sao lộn xộn vậy? Lý Nhất Tiếu nói, ta còn xa mới đến bê mãn, không vội. Lữ Thụ sững sờ, cái gì bê mãn? Hạng B đại viên mãn A, tên gọi tắt bê mãn, ngươi không biết sao? Lý Nhất Tiếu làm vẻ mặt ngươi vậy mà không biết ngươi lo tốt. Ta biết em gái ngươi A. Lữ Thụ mặt tối sầm, cái cấp bậc gọi ngư bức như vậy đến miệng ngươi sao lại tiếp đất như vậy? Ngươi thân là Thiên La, y quy có thể bình thường một chút được không? Chỉ có điều, cung điện vừa đi ngang qua, Lữ Tiểu Ngư nhận biết được, còn vẽ ra cho Lữ Thụ xem qua. Đó là một nơi ăn chơi, và tổ chức mà họ muốn tìm ẩn náu bên trong. Là kẻ kinh doanh của nơi giải trí này, Lữ Thụ nhìn thấy nơi ăn chơi này liền nhận ra, bởi vì Lữ Tiểu Ngư những thứ khác đều vẽ xiên vẹo, ngược lại đỉnh nhọn của kiến trúc này lại vẽ đánh dấu rất chuẩn xác. Lữ Thụ quay đầu nói với Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư, ngươi là họa thủ linh hồn. Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, nhất định rồi. Tổ chức kia ẩn thân trong đó, lấy tên hội sở giải trí che giấu sự thật buôn bán người của họ. Không phải thực lực của họ không đủ mạnh, mà là dù họ mạnh hơn nữa cũng không dám làm loại chuyện này một cách trắng trợn. Phạm vi toàn thế giới vẫn có rất nhiều cao thủ tồn tại chính nghĩa trong lòng. Thế giới này cũng không hoàn toàn là giác tỉnh giả chỉ có danh lợi trong lòng. Căn phòng an toàn khác với sự ẩn nấp chật chội mà Lữ Thụ suy nghĩ, thậm chí còn rất rộng rãi, kèm theo bể bơi. Đây không phải Thiên La Địa Võng giàu có đến mức nào, trên thực tế tình hình này ở Thái Lan vẫn rất phổ biến, hơn nữa nhà cửa rẻ. Ngay cả ở thủ đô Bangkok, cũng có thể 1 triệu nhân dân tệ mua được một căn biệt thự nhỏ hơn một chút. Trời vừa tối, Lý Nhất Tiếu đã không kịp chờ đợi bảo Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đi nghỉ ngơi, sau đó lén lút đi ra. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lý Nhất Tiếu sau khi đi hỏi, lúc nào ra tay? Đêm nay, Lữ Thụ chắc chắn nói, chúng ta cũng không thể xác định tin tức chúng ta đến đây có bị tiết lộ không? Càng ngày càng nhiều người tu hành và giác tỉnh giả đến đây chờ đợi di tích, cảnh giác của họ nhất định sẽ ngày càng cao, chưa chắc là cảnh giác chúng ta, mà là cảnh giác tất cả mọi người. Thành phố này, đã ngày càng nguy hiểm. Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, ngươi nói làm thế nào thì làm thế đó. Cấu tạo bên trong nơi ăn chơi kia chúng ta vẫn chưa rõ, hơn nữa mảnh vụn ký ức ngươi đạt được, cũng không thể xác định rốt cuộc họ có bao nhiêu người. Ta cảm thấy vẫn là xác nhận trước tương đối tốt, cũng không sợ đánh rắn động cỏ. Bởi vì thực lực của chúng ta dù đối mặt địch hẳn cũng có thể thắng lợi, Lữ Thụ nói. Vậy thì đuổi họ ra khỏi phòng thôi, Lữ Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, không biết chúng ta lấy hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới trước tiên đánh trọng thương hắn, sẽ có những người khác ném đá giấu tay không? Thành phố này ngay lập tức sắp trở thành nơi cuồng hoan của giới tu hành. Mỗi người đều đến vì di tích. Trước khi di tích mở ra, chỉ cần ít đi một cao thủ, liền có thể giảm đi một phần nguy hiểm, cũng ít đi một người đi tranh đoạt bảo vật bên trong di tích. Lữ Thụ đang nghĩ, nếu để mùi máu tươi trên người đối phương tràn ngập trong thành phố, có thể dẫn tới những con cá sấu và cá mập ẩn giấu trong thành phố đến nuốt chửng cao thủ hạng B bị thương này không? Hiện tại, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đã có thủ đoạn ẩn nấp tốt hơn. Anthony từ tinh đồ của Lữ Tiểu Ngư cụ hiện ra, không nói hai lời nắm lấy vai hai người liền lặn xuống lòng đất. Lữ Thụ đây là lần đầu tiên cảm nhận độn thổ, kỳ thực cảm giác cũng không thần kỳ đến vậy. Ở dưới lòng đất thành phố, còn phải cẩn thận tránh né các loại đường ống, các loại hố. Đi tới đi lui Lữ Tiểu Ngư còn dừng lại. Sao thế? Lữ Thụ hiếu kỳ. Có một thổ hệ vừa đi qua, hạng C, Lữ Tiểu Ngư nói. Lữ Thụ đơn giản bất lực muốn đậu đen rau má. Sao thế, phát triển sự nghiệp giao thông dưới lòng đất à? Hắn vốn cho rằng dưới lòng đất hẳn là chỉ có hắn và Lữ Tiểu Ngư mà thôi, kết quả những giác tỉnh giả thổ hệ khác cũng không nhàn rỗi. Xác thực, đối với giác tỉnh giả thổ hệ mà nói, nơi an toàn nhất hiện tại chính là nơi không ai chú ý đến dưới lòng đất. Giác tỉnh giả thổ hệ có phải là một trong những loại giác tỉnh bị ổi nhất không? Lữ Thụ không quá chắc chắn. Hai người từ từ đi tới bên ngoài nơi giải trí kia. Lữ Thụ trầm tư, làm thế nào để đuổi họ ra đây? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, phá hủy nó. Câu nói này từ miệng nàng nói ra, giống như là một đạo lý đơn giản nhất vậy, không tên khiến người tin phục. Nàng có thể vì Lữ Thụ kiềm chế tính tình ương ngạnh của mình, cũng có thể vì Lữ Thụ phóng thích sự ngang ngược của nàng. Thực ra, Lữ Tiểu Ngư từ trước đến nay chưa từng ngoan ngoãn như người ngoài tưởng tượng. Lý Nhất Tiếu một đường ngân nga hát taxi, hắn nhìn nơi ăn chơi trước mặt đơn giản tâm trạng thoải mái. Ở trong nước hắn là Thiên La chắc chắn phải chú ý ảnh hưởng, nhưng đến nước ngoài thì không giống a. Từ khi gia nhập Thiên La Địa Võng, Lý Nhất Tiếu đột nhiên cảm thấy cuộc sống giang hồ lúc trước thoải mái hơn một chút. Hắn ưỡn cái thân thể to lớn khôi ngô bước vào kiến trúc cung điện này. Vừa bước vào liền có bốn cô gái mặc quần ngắn chắp tay trước ngực mỉm cười nói, Sawadee. Ở Thái Lan, Sawadee là một câu nói lễ phép thường dùng. Nếu ở đây gặp khó khăn, chỉ cần ngươi chắp tay trước ngực nói một câu Sawadee, phần lớn người Thái Lan đều sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ ngươi. Trong mắt Lý Nhất Tiếu chỉ còn thiếu tỏa sáng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bắp chân đối phương, chắp tay trước ngực nói, xa vơ địch. Kẹt. Lý Nhất Tiếu mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Cái tiếng kẹt này là ai thêm vào cho hắn? Ngay lúc này, toàn bộ kiến trúc bỗng nhiên nứt tường. Vẻn vẹn 2 giây, nơi vốn lộng lẫy khí phái bỗng nhiên vỡ vụn, khoảnh khắc chốc lát, tất cả gạch đá đều hóa thành đất cát. Cảnh tượng này thế trận cực kỳ to lớn, trừ phi là cao thủ giác tỉnh giả thổ hệ hạng B trở lên, nếu không căn bản không làm được. Khụ khụ, Lý Nhất Tiếu duy trì tư thế chắp tay trước ngực đứng đó nhổ ra một búng cho bụi. Chính mình sau này trở về có thể khoe khoang rằng, chính mình chỉ nói một câu Sawadee kẹt, liền làm đổ sập một hội sở giải trí kẹt. Ta kẹt em gái ngươi a, cái này mẹ nó ai làm đó a, quả thực là cố ý làm khó dễ ta Lý Nhất Tiếu. Toàn bộ kiến trúc bỗng nhiên hóa thành đất cát rơi xuống, giống như lâu đài đất cát do trẻ con đắp trên bãi biển bỗng nhiên đổ sụp. Đất cát nhẹ nhàng rơi xuống ngược lại không gây tổn hại quá lớn. Chỉ là tất cả mong đợi trong lòng Lý Nhất Tiếu đều hóa thành bột mịn. Lý Nhất Tiếu cả người đều suýt bị cho bụi che lấp. Hắn lau mặt một cái nhìn xung quanh, kiến trúc ban đầu biến thành một bãi đất bằng phẳng giống như quảng trường, chỉ có kết cấu cốt thép vẫn đứng sừng sững. Tất cả người trong kiến trúc đều đầy bụi bặm giống như Lý Nhất Tiếu. Tiểu tỷ tỷ quần ngắn gì đó đều không tồn tại. Một trận cho bụi này xuống tới ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được. Lý Nhất Tiếu mặt đầy phiền muộn nhìn nơi mà hắn ngày đêm mong nhớ, ta mẹ nó. Nguyên bản Pattaya rất yên tĩnh, từ khi linh khí khôi phục, di tích bắt đầu xuất hiện, nơi này trở thành vùng chiến sự của giới tu luyện. Rất nhiều người đã gặt hái được lợi ích từ đây. Không nói ai xa lạ, chỉ riêng cây Hắc Long Mâu của Lý Nhất Tiếu đã là một trợ thủ đắc lực, bù đắp điểm yếu thiếu phương thức tấn công tầm xa của hắn. Bản thân Lý Nhất Tiếu vốn có khả năng cận chiến mạnh mẽ, một thân đồng bì thiết cốt kết hợp với sức bộc phát cực lớn từ Hổ Tông Quyền. Tuy nhiên, đối với giác tỉnh giả khác, khả năng này còn khá đơn điệu, rất dễ bị thả diều. Bây giờ thì khác, Hắc Long Mâu có thể nói là một trong những quân át chủ bài giấu kín của hắn. Chiếc đình tân đình của Nhiếp Đình, thì đến nay vẫn chưa ai rõ tác dụng cụ thể là gì, nhưng đó là vì chưa ai có thể ép hắn sử dụng quân át chủ bài đó. Đôi khi, át chủ bài của ngươi càng được giấu kỹ, người khác càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Nhiếp Đình lại cực kỳ giỏi ẩn mình trong phương diện này. Di tích là quan trọng nhất, đây là nhận thức chung trong lòng mọi người. Gần 1/5 số cao thủ trên toàn thế giới đã tập trung về đây, chỉ để tranh giành thiên địa bảo tàng bên trong di tích. Những người còn lại không phải là không muốn đến mà là không thể đến. Bọn họ cần ở lại đại bản doanh để giữ nhà. Nếu vì di tích mà nhà bị trộm, thì được chẳng bằng mất. Lợi ích của di tích tuy lớn, nhưng chưa đủ lớn đến mức khiến người ta bỏ nhà cửa, sự nghiệp. Vì vậy, phần lớn các tổ chức đều cử một phần tinh nhuệ đến tham gia, thầm tính toán, nếu phát hiện nhà nào dốc hết toàn lực, thì sẽ đi trộm nhà. Tháng trước, đã xảy ra vụ việc linh thú, linh khoáng ở một vài nơi bị cướp sạch. Trên thực tế, giác tỉnh giả cũng cần linh khí. Nếu không, tại sao linh khí khôi phục lại tạo ra giác tỉnh giả? Lữ Thụ vẫn luôn không cảm nhận rõ điều này là vì hắn căn bản không cần linh khí. Thân phận giác tỉnh giả hệ lực lượng giả của hắn khiến mỗi lần giác tỉnh, sức mạnh đều lập tức đạt đến mức nhất định. Nhưng người khác thì không. Dưới tình huống bình thường, sau khi giác tỉnh đột phá cảnh giới, sức mạnh sẽ là một quá trình tăng trưởng chậm chạp. Cảm giác này giống như Tiểu Hung hứa vậy, đột phá một bình cảnh, sau đó từ từ tiếp nhận linh khí thiên địa để cải tạo bản thân, cuối cùng đạt đến một mức độ viên mãn. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ, mình bây giờ cũng không thiếu tiền lắm, liệu có thể dùng linh thạch và tẩy tủy quả để bồi dưỡng đại mèo, Tiểu Hung hứa, Bì Bì Heo thật tốt không? Dù sao Lạc Thành cũng được xem như đại bản doanh. Thêm vài kim bài đả thủ, nghĩ đến cũng cảm thấy rất tuyệt. Mặc dù tin tức chắc chắn về việc di tích Pattaya sắp mở cửa đã truyền đi một tháng, lượng lớn cao thủ đổ xô đến đây, nhưng mọi người vẫn giữ sự kiềm chế. Ví dụ như sự đụng độ dưới lòng đất giữa hai thổ hệ giác tỉnh giả vừa rồi. Gặp nhau dưới lòng đất, mọi người vẫn giữ thái độ thân thiện, ngươi qua trước. Ha ha, vậy ta qua trước. Thực ra, các cao thủ cùng tụ tập ở đây có hơn 10 tổ chức có thù oán với nhau. Dù sao thì thù oán cũng được kết từ việc tranh giành lợi ích và sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, không ai sẵn sàng thực sự ra tay đánh nhau trước khi di tích mở ra. Dù sao, khi vào trong di tích, biết đâu trong quá trình tranh giành tài nguyên, người khác sẽ giúp mình thu thập cừu ra, hoặc mình có thể được ngư ông chi lợi. Đây là bản tính con người. Ban đầu, tất cả mọi người đều muốn cẩu đến cuối cùng, trốn tránh để người khác đánh nhau. Đây là nguyện vọng lớn nhất của mọi người hiện tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, cũng có người sẽ không nhịn được. Lúc này, Lý Nhất Tiếu đang uể oải đứng giữa đống phế tích, sự tức giận chỉ trực bùng phát. Hắn chỉ thiếu hét lớn một tiếng, cái này rốt cuộc ai làm? Ra ngoài chơi một lần dễ dàng sao? Hả? Còn có vương pháp hay không? Đống phế tích này rất lớn. Không ít người từ bụi bặm đứng dậy. Lý Nhất Tiếu chăm chú nhìn từng người. Hắn muốn biết rốt cuộc đây là ai làm. Đúng lúc này, những kẻ kinh doanh khu giải trí này, cũng chính là tổ chức muốn lừa bán Lữ Tiểu Ngư, bắt đầu tập hợp lại. Bọn họ rất rõ ràng mình chắc chắn đã bị thổ hệ giác tỉnh giả cấp B đánh lén. Mặc dù không rõ tại sao đối phương lại làm như vậy, nhưng bọn họ không thể đứng đây làm bia ngắm. Là người địa phương, bọn họ hiểu rõ nhất. Hiện tại, cao thủ ở Pattaya thực sự quá đông. Lúc này mà tổn thất thực lực, rất có thể sẽ có người lập tức xông lên ném đá xuống giếng. Trên người giác tỉnh giả cấp B có pháp khí bảo vật hay không là điều rất nhiều người muốn biết. Có người khẽ quát một tiếng, dùng tiếng Anh nói, đi, lên thuyền ra biển, không thể dừng lại thêm ở đây. Lý Nhất Tiếu nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng hắn lại nhìn thấy hơn 20 người đối phương đang có ý định rút lui. Hơn nữa mỗi người đều trông giống giác tỉnh giả. Một khu giải trí nhiều nhất là các tiểu tỷ tỷ, ở đâu ra nhiều giác tỉnh giả như thế? Lý Nhất Tiếu chỉ trầm tư 3 giây, chắc chắn là bọn hắn làm. Điều này không thể nhịn được. Lý Nhất Tiếu là ai? Từng là cao thủ làm cả thế giới đau đầu ở di tích Lào cơ mà. Hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào việc không sợ chết, và vẫn chưa chết. Các ngươi đứng lại cho lão tử. Việc này không nói rõ ràng ai cũng không được đi. Lý Nhất Tiếu hét lớn một tiếng. Trong lúc nói, hắc long màu trên tay đã bắt đầu phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Những người phía trước ngây người, một đám người dừng lại quay đầu nhìn lại. Bọn họ cũng không hiểu Lý Nhất Tiếu đang gào thét gì, cảm thấy hơi khó hiểu. Vị giác tỉnh giả cấp B nhíu mày, có phải hắn làm không? Kiến trúc vừa sụp đổ, kết quả lập tức có người xông đến, trông như muốn đánh nhau, gào thét ầm ĩ, rất khó không hiểu lầm. Ngôn ngữ không thông giữa hai bên là một vấn đề lớn, nhưng điều này không cản trở họ nhìn ra sự tức giận từ biểu cảm của Lý Nhất Tiếu. Chẳng lẽ là trả thù? Chúng ta gần đây mua bán tu hành giả có tồn tại tai họa ngầm không? Giác tỉnh giả cấp B nhíu mày hỏi, nhưng nghĩ lại, hắn tạm gác chuyện này xuống. Đi trước ra biển tránh một chút, chờ di tích mở rồi quay lại. Bây giờ không phải lúc chiến đấu. Hắn rất lý trí, bởi vì hắn biết hiện tại có bao nhiêu người đang chằm chằm nhìn vào đây. Nhưng hắn lý trí, không có nghĩa là Lý Nhất Tiếu còn có thể giữ lý trí. Dừng lại, đừng chạy. Cổ tay Lý Nhất Tiếu rung lên. Hắn vừa đuổi tới phía trước vừa vung cổ tay. Hắc long màu lập tức rung lên tạo thành một bông thương cực lớn. Khí linh hắc long trong thân súng lập tức lao ra, khí thế cuồn cuộn. Một bên nóng lòng thoát thân, bên kia lại mang theo sự bi phẫn tột cùng ra tay. Đầu tiên, về khí thế đã hơi khác nhau. Bên cạnh đã có người nhận ra Lý Nhất Tiếu. Nói thật, vẻ mặt uể oải của Lý Nhất Tiếu lúc này thực sự không dễ nhận ra, nhưng vóc dáng hắn quá vạm vỡ, hơn nữa dấu hiệu Hắc Long Mâu cũng đã có thông tin tình báo từ sớm. Vì vậy, khoảnh khắc Hắc Long cụ hiện, mọi người liền nhận ra. À, là tên này à? Không đánh với hắn. Tuy nhiên, có thể thử trộm tên cao thủ bị Lý Nhất Tiếu truy đuổi kia. Đôi khi đánh nhau, khí thế quá quan trọng. 10 người đánh một mình ngươi mặc kệ những người khác, chỉ đuổi theo một người cho đánh chết. Cuối cùng, bản thân ngươi không sao cả. Sau việc này, mọi người sẽ cảm thấy rất đau đầu. Khi đánh ngươi lần nữa, sẽ có chút e dè. một mặt không chắc chắn có thể đánh chết ngươi không, mặt khác không chắc chắn có thể bị ngươi đánh chết không. Thiên La Địa Võng hiện tại nội bộ sách lược kỳ thực cũng là như vậy, đánh chết mấy cái, đánh đau mấy cái, sau đó cùng phần lớn người làm bạn tốt, như vậy liền không có nhiều người dám đi đảo loạn. Đương nhiên, đối với Lý Nhất Tiếu mà nói không có gì sách lược không sách lược, hắn hiện tại liền là đơn thuần đau lòng chính mình. Song phương ngươi truy ta đuổi, Lữ Tiểu Ngư liền khống chế cười khúc khích Anthony dưới đất một đường truy, trong lúc đó còn đụng phải mấy cái thổ hệ giác tỉnh giả dưới đất quan vọng lấy, nhưng mà Anthony vừa mới ra tay trận thế thật sự là quá dọa người. Cấp C sao, có thể trực tiếp đem một tòa cơ hồ nửa cái sân thể dục lớn nhỏ hội sở, cho trong nháy mắt xa hóa, cái này cũng quá khủng bố. Anthony độn thổ tốc độ so những thổ hệ người tu hành khác đều nhanh hơn một chút, cho nên mọi người vừa cảm thụ đến Anthony tốc độ, liền mơ hồ đoán được khả năng này đúng vậy vị lão đại vừa mới ra tay kia, tranh thủ thời gian nhào nhào né tránh. Hơn nữa cùng Anthony duy trì khoảng cách tương đối xa, sợ bị liên lụy. Lữ Thụ là không nhìn thấy mặt đất tình huống, cho nên chỉ có thể Lữ Tiểu Ngư nói cho hắn biết mặt đất xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ trong người thi cẩu cùng phục thì dục dịch, hiện tại đúng vậy đến giết người, đương nhiên phải tùy thời chuẩn bị chui từ dưới đất lên, mà ra cho đối phương một kích chí mạng. Hiện tại thế nào? Lữ Thụ hỏi. Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình, không nghĩ tới Lý Nhất Tiếu vậy mà tới chỗ như thế. Hắn hiện tại đang đuổi theo đám người kia đầy đường chạy. Lữ Thụ, ngươi về sau sẽ không đi loại địa phương này đúng không? Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 299. Khụ khụ, đương nhiên sẽ không, làm sao có thể, ta không phải loại người như vậy. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này còn chưa có thế nào đâu, liền sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực đáng giá. Tuy nhiên cái này cảm xúc tiêu cực giá trị đã không coi là nhiều, lần này sai lầm lại bởi vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư mà lên, cho nên Lý Nhất Tiếu, cùng tổ chức buôn người ở giữa sinh ra cảm xúc tiêu cực giá trị, tất cả đều tính ở trên người hắn. Cái kia tốc độ quét màn hình, đơn giản cùng phim truyền hình ăn khách mưa đạn đồng dạng, nhìn lấy liền cao hứng a. Lúc này Lý Nhất Tiếu ở phía sau điên cuồng đuổi theo, cũng liền ở quá trình này bên trong, toàn bộ thành thị sở hữu những cao thủ ẩn náu, ở không biết tên địa phương kia nhao nhao đưa ánh mắt, về phía nơi này. Đây là một trận tu hành giới thịnh yến, cơ hồ trên thế giới này 80% các tổ chức tu hành giả lớn, đều có người tới tham gia trận cuồng hoan này, những cao thủ bình thường tồn tại ở thế giới này bên trong, thế nhưng là bên cạnh đều là chút người bình thường, hạc giữa bầy gà nói lên đến cố nhiên lợi hại, thế nhưng sẽ cô độc. Lúc này mọi người hội tụ ở chỗ này đều là những cao thủ giống nhau, có ít người thậm chí ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, sản xuất sinh cảm giác cực độ phấn khởi, bọn hắn muốn ở di tích bên trong cùng cao thủ so. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút, mà hiện tại thời khắc này, chính là bọn hắn quan sát lần này di tích tranh đoạt nhóm tượng thời cơ, đi ra đi xem một cái, nhìn xem mọi người đến cùng đều là cái gì mức độ. Giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi đồng dạng, vô số người tu hành đang theo bên này chạy đến, từng cái cao thủ đều ở trên nóc nhà phi tốc vượt qua, khoảng cách đối với bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng mà cũng có người nửa trên đường gặp phải những người khác, không có quen biết nhau song phương cũng liền là lạnh lùng liếc nhau tiếp tục đi đường, mà những tổ chức từng có cừu hận kia, song phương gặp mặt về sau mơ hồ bảo trì khắc chế, không chừng lúc nào liền đánh nhau. Đa số người bình thường ở thành phố Pattaya đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong thế giới của bọn hắn vẫn như cũ tốt giống không có gì xảy ra giống như, vẻn vẹn ngẫu nhiên có người nhìn thấy trên nóc nhà một đám người lao nhanh mà qua, người bình thường thấy có người ở trên nóc nhà đi lại như dẫm trên đất bằng, tựa như là xem điện ảnh đồng dạng. Lý Nhất Tiếu vẫn như cũ đang đuổi, mà người phía trước cảm giác phi thường đau đớn, cái này mẹ nó sợ không phải cái kẻ ngu đi, ai có thể trước phiên dịch hắn nói cái gì đến cùng, vì sao muốn đuổi theo chúng ta. Trước đó mọi người cho rằng hắn đúng vậy thổ hệ giác tỉnh giả đâu, kết quả Hắc Long Mâu lấy ra về sau người bị truy cũng biết rõ con hàng này là ai, cái kia đã ngươi không phải cái thổ hệ giác tỉnh giả kia, ngươi tại sao phải đuổi theo chúng ta chạy a? Lý Nhất Tiếu thành danh một trận chiến bản thân ngay tại Đông Nam Á, người tu hành bên này Đông Nam Á làm sao có thể chưa từng nghe nói qua hắn, ngược lại chưa chắc đánh không lại, mấu chốt là đánh bất tử hắn chính mình nếu là lại bị cuốn lấy, sau đó bị những người tu hành khác nhìn chằm chằm cho hạ hắc thủ, cái kia chẳng phải lạnh à? Nhưng vấn đề là không vung được a, nhưng vào đúng lúc này trước mặt bọn họ bỗng nhiên có một chỗ trên nóc nhà lóe lên một ánh lửa, tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên, chính là có người ở bên kia trước đánh nhau. Cục diện đến lúc này liền có chút hỗn loạn, rõ ràng là Lý Nhất Tiếu, bởi vì cứu vãn thiếu nữ hoặc thiếu nam trượt chân chưa thỏa mãn, thẹn quá hóa giận phía dưới muốn bạo đánh người bị tình nghi tình huống. Kết quả hiện tại nhân viên bên trong Pattaya quá mức hỗn tạp, khiến cho hắn bên này còn chưa có treo lên đến. Kết quả bên kia có hai cái tổ chức sinh tử đại thù ở trên đường chạy, tới trước đụng phải. Cái âm thanh nổ tung này tựa như là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, dẫn nổ tâm trạng của tất cả mọi người. Mắt thấy sắp bình tĩnh nhịn đến di tích mở ra, kết quả hiện tại bỗng nhiên biến thành toàn thành đại loạn đấu. Một bên khác, một tổ chức ở trên nóc nhà cùng một tổ chức khác gặp nhau, hai tổ chức từng có qua một lần quan hệ hợp tác, cho nên bên trong một phương lĩnh đội cũng không có quá phòng bị, kết quả lại bị đối phương từ phía sau lưng ra tay đánh lén, song phương quả quyết mở đánh. Còn có một bên là có cao thủ cấp B cảm giác ưu việt cực mạnh, cảm giác mình lười biếng không có ý gì, quả quyết xuất thủ diệt người, kết quả còn chưa có đem người tiêu diệt chính mình nhưng lại bị một người khác đánh lén. Nói thật, Lý Nhất Tiếu nghe bốn phía liên tiếp tiếng chiến đấu có chút mộng bức, cái này đều xảy ra chuyện gì? Trước đó không còn rất tốt sao, làm sao tối nay toàn đánh nhau, thế nào, đánh nhau còn chọn thời gian à? Nhưng mà Lý Nhất Tiếu thần kinh vững chắc, dù sao hắn chắc chắn phàm là không phải 5-6 cái cấp B vây công hắn, hắn đều không chết được. Hắn thân ở loại hoàn cảnh vô pháp vô thiên cuồng hoan này không có nửa điểm áp lực, cảm giác tựa như là có người đốt pháo hoan nghênh hắn giống như. Khác với cuộc sống bình lặng cùng nước sôi để nguội ở trong nước, nơi này rất có ý tứ. Hắn siêu thích nơi này, phía trước bị Lý Nhất Tiếu đuổi theo người mắt thấy toàn bộ thành phố đều loạn lên có chút gấp, loại thời điểm này dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Giác tỉnh giả cấp B một bên hướng bờ biển chạy một bên ngưng âm thanh nói, có hay không sẽ nói tiếng hoa hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như là việc buôn bán của chúng ta đắc tội hắn, có thể trước bồi thường hắn một số, tiến vào di tích lại tìm cơ hội trả thù hắn, bây giờ không phải là thời cơ chiến đấu. Hắn không thể không vội, tốc độ của hắn ngược lại là nhanh hơn Lý Nhất Tiếu, nhưng tiểu đệ dưới tay hắn không được a, mắt thấy sắp bị Lý Nhất Tiếu đuổi kịp rồi. Hơn nữa, hắn đã cảm giác được chung quanh có chút người không có cuốn vào chiến đấu dường như, bắt đầu theo dõi bọn hắn tìm kiếm thời cơ. Không thể kéo dài nữa. Nhưng mà mọi người lắc đầu, không có hiểu tiếng hoa. Trước kia lão có người nói bên này Thái Lan tiếng hoa thông suốt không ngại, nhưng sự thật là, vẫn là phải giảng tiếng Anh. Hơn nữa, nhóm người này bản thân cũng không phải là người bản địa Thái Lan, mà là ngoại lai, chỉ là ở Thái Lan lâu dài định cư mà thôi. Hiện tại, việc tải phần mềm dịch giọng nói rõ ràng không còn kịp nữa. Có một tiểu đệ bỗng nhiên nhớ lại một cảnh tượng từng thấy trước đây, ta trước kia gặp qua hai đoàn khách du lịch Trung Quốc chào hỏi lẫn nhau, ta hình như đại khái nhớ kỹ cách phát âm. Bằng không ta cứ chào hỏi hắn trước để ổn định, sau đó nghĩ cách khác. Vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian lên. Cấp B giác tỉnh giả thúc giục. Tiểu đệ ổn định cảm xúc, nhớ lại cảnh và cách phát âm của hai du khách lúc đó, vừa chạy vừa quay đầu hô, bùn đụng vung. Lý Nhất Tiếu lúc đó liền sững sờ, người mẹ nó cứng như vậy khí sao? Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Thực ra lúc đó, một du khách Đông Bắc và một du khách khác đã sớm ngứa mắt nhau. Vì một du khách đến muộn vào buổi sáng, làm lỡ rất nhiều thời gian của mọi người. Cho nên, du khách Đông Bắc nhìn không quen người đến muộn đó, chuẩn bị cãi nhau. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không cãi nhau, bị hướng dẫn viên du lịch cười nói vài câu khuyên giải. Nhưng tiểu đệ không hiểu. Hắn nhìn hướng dẫn viên cười ha ha, cũng không nghĩ nhiều. Lúc đó chỉ vì ba chữ bùn đụng vung hắn cảm thấy rất có tiết tấu, rất có hình ảnh nên ghi nhớ. Kết quả ha ha. Vừa rồi, động tĩnh của hỏa hệ cấp B giác tỉnh giả quá lớn, ngay cả lữ thụ dưới lòng đất cũng nghe thấy. Hắn hiếu kỳ hỏi, tình hình bây giờ thế nào? Lữ tiểu ngư với vẻ mặt trí tuệ vững vàng, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi chờ chút, đưa ta lên lộ diện xem tình hình thế nào, lữ thụ hơi nghi ngờ. Kết quả, lữ thụ vừa xuất hiện trên mặt đất đã sững sờ. Hắn cảm nhận được năng lượng trong toàn thế giới đang bùng nổ như nấm mọc sau mưa, cảm giác va chạm cực kỳ mãnh liệt. Cái này mẹ nó đơn giản giống như giới tu hành đang khai chiến toàn diện vậy. Lữ thụ do dự một chút hỏi, cái này là mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay sao? Lữ tiểu ngư gật đầu, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi có phải đối với từ chi tiết có hiểu lầm gì đó không? Lữ thụ mặt đen lại. Đến từ lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Tại sao ta cảm giác? Lữ thụ nhìn bóng lưng Lý Nhất Tiếu, do dự một chút, tại sao ta cảm giác hắn hình như càng tức giận hơn, xảy ra chuyện gì rồi? Lữ tiểu ngư cười lạnh nhìn lữ thụ một chút nói, có lẽ hắn đối với từ chi tiết có hiểu lầm gì đó. Lữ thụ, có thể nói chuyện đàng hoàng không? Được rồi, bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Mau đuổi theo, thừa dịp loạn hiệp trợ Lý Nhất Tiếu giết chết cái kia cấp B. Lúc này, cả Pattaya đều loạn lên. Cứ như vậy, sẽ ít đi rất nhiều người muốn đục nước béo cò. Đây chính là thời cơ tốt để lấy mạng đối phương. Anthony cười khúc khích, đưa lữ thụ và lữ tiểu ngư chìm xuống mặt đất. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Lý Nhất Tiếu và đồng đội, thậm chí không ai phát hiện dưới lòng đất còn có Anthony, một hung khí lớn như vậy, đang chú ý đến chiến cuộc, chuẩn bị ra tay. Anthony toàn lực tăng tốc xông về phía trước, vượt qua tất cả mọi người một cách cứng rắn. Sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, cát trắng trên cổ tay hắn đột nhiên phân giải, trực tiếp từ dưới đất chui lên, bay về phía cấp B giác tỉnh giả kia. Ra tay chính là đòn sát thủ. Từ đầu đến cuối, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư và Anthony đều ẩn dưới đất. Cát trắng thì phân thành hai, một phần như đạn pháo bắn về phía tất cả tiểu đệ, còn nửa kia thì giống như xiềng xích, kết thành dây thừng trói về phía cường giả cấp B kia. Hiện tại, Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần ngăn chặn vị cường giả cấp B này một lát, sau đó để người khác đến giết chết hắn là được. Cường giả cấp B đột nhiên nhìn thấy cát trắng bay ra từ mặt đất, thì trong lòng biết không tốt. Hắn lo lắng nhất thực ra là, tên thổ hệ giác tỉnh giả đã hủy diệt hội sở của hắn. Chỉ là trên đường đi hắn rất ngạc nhiên vì sao đối phương không ra tay. Chẳng lẽ mục đích chỉ là hủy diệt hội sở, không đến nỗi như vậy đi. Tên thổ hệ giác tỉnh giả ẩn mình này vẫn luôn là tai họa ngầm trong lòng hắn. Đến lúc này, đối phương cuối cùng cũng ra tay. Hắn gầm lên giận dữ, vô số quạ đen màu tím đột nhiên bay ra từ cơ thể. Những con quạ đen này không phải thực thể, mà được cấu thành từ năng lượng, hệ cụ hiện. Từng có người nói rằng hệ cụ hiện lẽ ra là hệ giác tỉnh lợi hại nhất, bởi vì bất kể hệ nào khác, hệ cụ hiện đều có thể đột nhiên dùng ý niệm để tưởng tượng ra. Ngươi muốn lửa, hắn liền cụ hiện lửa cho ngươi. Ngươi muốn nước, hắn liền cụ hiện nước cho ngươi. Kinh khủng nhất là, ngươi muốn Như Lai thần trưởng, hắn liền cụ hiện Như Lai thần trưởng cho ngươi. Đây là một hệ giác tỉnh có khả năng triển khai năng lực bằng sức tưởng tượng. Thời Bắc Tống, có một họa sĩ nổi tiếng tên là Văn Đồng. Ông là bậc thầy vẽ trúc lúc bấy giờ. Để vẽ được trúc, bất kể xuân hạ thu đông hay gió thổi mưa sa, ông đều quanh năm không ngừng chui lủi trong rừng trúc, chăm chú quan sát sự biến đổi của cây trúc. Cho nên, người này vẽ trúc từ trước đến nay không cần bản nháp, bởi vì đã tính toán trước. Cái này thực ra là đạo lý cơ bản nhất của hệ cụ hiện. Nhưng mà sự thật là gì? Dần dần theo sự hoàn thiện không ngừng của giới tu hành, mọi người bỗng nhiên phát hiện ra rằng hệ cụ hiện thực ra không mạnh như tưởng tượng. Bởi vì ngươi muốn cụ hiện một vật thì đầu tiên phải tương xứng với năng lực của ngươi, không thể nói ngươi là một hệ cụ hiện, cấp E mà cụ hiện ra một lão đại cấp B, thế thì chẳng phải lật trời rồi sao? Hơn nữa, ngươi muốn bắt chước hệ hỏa, làm sao có thể mạnh hơn hệ hỏa chân chính được? Cảm giác này giống như những diễn viên nhỏ luôn bắt chước các ngôi sao trên sân khấu tống nghệ, bắt chước rất giống, nhưng cuối cùng vẫn không thể sánh bằng ngôi sao thật. Huống chi, đến cấp B, các hệ nguyên tố đều có thể chuyển hóa linh thể, còn hệ cụ hiện thì không thể. Nghe nói có người lại khai phá năng lực mới của hệ cụ hiện, chỉ là trên võ đài tu hành của thế giới vẫn chưa từng thấy sự tồn tại của hệ cụ hiện xuất sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng có người nói, nếu một ngày nào đó, hệ cụ hiện xuất hiện một thiên tài phát hiện ra phương thức khai mở chính xác của hệ cụ hiện, rất có thể sẽ đưa cả hệ cụ hiện quật khởi. Nhưng bây giờ thời gian linh khí khôi phục quá ngắn, không có thời gian để bọn họ nghiên cứu kỹ lưỡng. Vô số quạ đen màu tím kia không ngừng bay về phía cát trắng, từng con quạ đen vỡ nát, quả thực đã cản trở được tốc độ của cát trắng. Nhưng mà các tiểu đệ của hắn thì không có được may mắn như vậy. Lữ Thụ đã cảm nhận qua uy lực của cát trắng. Lúc trước Anthony bị thương sử dụng cát trắng, nếu kéo dài thêm chút thời gian, hắn cũng không chịu nổi, huống chi là những tuyển thủ cấp C, cấp D bình thường này. Cát trắng tán loạn kia chính xác đánh thẳng vào mi tâm mỗi người, dưới cấp C, toàn bộ bị tiêu diệt. Còn cấp C, cũng nhất định phải thi triển toàn lực mới có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ lát sau, Lý Nhất Tiếu phía sau đã đuổi kịp. Hắc Long Mâu trong tay mang theo khí thế hoành tảo thiên quân quét tới. Lý Nhất Tiếu giận dữ ra tay, nhìn ngươi làm sao thế? Cường giả cấp B đang bỏ chạy hoảng sợ. Hiện tại hắn đang bị hai cường giả cấp B tấn công giáp công, còn có rất nhiều người vây quanh bên cạnh. Trong nhất thời, năm con hổ linh thể màu tím đột ngột xuất hiện, lao về phía Lý Nhất Tiếu. Mỗi con đều có thực lực cấp C. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu trong cơn giận dữ gầm lên, ấn pháp mãnh hổ khổng lồ sau lưng hắn ẩn hiện, cao tới vài mét. Hắc Long trong Hắc Long Mâu bay ra, Nhất Long xé ngũ hổ, lại chiến ngang tài ngang sức với những con hổ linh thể kia. Lý Nhất Tiếu dùng Hắc Long kéo lấy hổ linh thể, bản thân hắn lại tiến thẳng không lùi xông tới cường giả cấp B hệ cụ hiện. Bình thường tuy không đáng tin cậy, nhưng khi nói đến đánh nhau, không ai có thể xem nhẹ Lý Nhất Tiếu. Ngoại giới từ trước đến nay tôn xưng Niếp Đình là Đông Phương đệ nhất cao thủ, còn Lý Nhất Tiếu lại là Đông Phương đệ nhất mãnh tướng. Chỉ thấy Lý Nhất Tiếu vung cây trường mâu trong tay ngang dọc vô cùng, phàm nơi hắn đi qua, những cường giả cấp C kia, trong lúc chống đỡ cát trắng căn bản không ai đỡ nổi bất kỳ mâu nào của Lý Nhất Tiếu. Mục tiêu cuối cùng, cường giả cấp B hệ cụ hiện, lúc này trong tay nắm giữ lôi đình màu tím. Tia lôi đình đó hẳn là chiêu sát thủ của đối phương, năng lượng chứa đựng bên trong, dù chỉ tán ra cũng đủ khiến không khí tràn ngập hồ quang điện màu tím. Thế nhưng Lý Nhất Tiếu lại chẳng màng, ta chỉ hỏi ngươi, nhìn ngươi làm sao đây? Hắn ném một thương thẳng vào đối phương, rồi tung ra một quyền, vạn sơn vô ngại. Thương đó trước hết bị đối phương dùng lôi đình màu tím trong tay, và áo giáp linh lực trên người chặn lại. Ngay sau đó, cường giả cấp B hệ cụ hiện vẫn dùng lôi đình cường thịnh đó, đánh về phía Lý Nhất Tiếu. Hắn vốn nghĩ tia lôi đình này có thể trọng thương Lý Nhất Tiếu, kết quả Lý Nhất Tiếu lại bất chấp tất cả chịu đựng toàn thân đau đớn xuyên qua một mảng lôi đình. Quyền kia vẫn mang khí thế vô cùng cuốn theo pháp ấn mãnh hổ hạ sơn đánh tới hắn. Cường giả cấp B hệ cụ hiện đã manh nha ý lui. Hắn không ngờ Lý Nhất Tiếu lại liều lĩnh đến vậy, hoàn toàn không quan tâm mình có bị thương hay không, chỉ một lòng không đặt mục đích thể không bỏ qua. Lý Nhất Tiếu biết mình dù hơi tinh danh nhưng nhìn chung rất kém cỏi. Không chỉ kém cỏi, đôi khi còn rất ngớ ngẩn. Nói dễ nghe là ngay thẳng, nói khó nghe một chút thì đúng là ngu ngốc. Nhưng hắn từ nhỏ đến nay đã nhiều năm như vậy, điều rõ ràng nhất là muốn làm một việc thì không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Đây là điều hắn làm tốt nhất, cũng đủ khiến người khác nhìn thấy hắn là tâm sinh lo lắng. Lý Nhất Tiếu từ trong tia lôi đình khổng lồ phá vây mà ra, quyền này, hắn muốn giết người. Cường giả cấp B hệ cụ hiện muốn chạy trốn, nhưng đúng lúc này con quạ đen linh thể, nổ tung do hắn dùng để ngăn cát trắng lại hồi phục, từ phía sau lưng đột nhiên hình thành đợt oanh tạc dày đặc, chạy không thoát. Ầm một tiếng, Lý Nhất Tiếu một quyền nện vào người đối phương. Đối mặt với hai cường giả cấp B tiền hậu giáp kích, đối phương không có lý do gì may mắn sống sót. Đêm nay, cường giả cấp B đầu tiên đã ngã xuống. Lý Nhất Tiếu cau mày nhìn những hạt cát trắng vụn vặt như giọt nước thấm xuống đất. Cường giả dưới lòng đất phối hợp với hắn giết người dường như không có ý định lộ diện, mà đã rút lui. Mặc dù Lý Nhất Tiếu không truy kích, phản ứng đầu tiên của hắn là đi nhặt Hắc Long Mâu, sau đó sờ thi thể. Thế nhưng sờ tới sờ lui, Lý Nhất Tiếu chợt nghĩ ra một chuyện, kẻ mình vừa giết là hệ cụ hiện, còn kẻ dưới lòng đất là hệ thổ. Lúc trước mình đuổi theo kẻ hệ cụ hiện, này chạy tới hình như là vì có một cường giả hệ thổ đã phá hủy Ôn Nhu Hương, trong mộng của hắn. Quan hệ tốt loạn à, Lý Nhất Tiếu mất cả phút để gỡ rối. Mẹ nó, đánh nhầm người rồi. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên một đạo kiếm y quét qua, như chém đứt một phương thiên địa. Tất cả mọi người trong lòng bỗng keng một tiếng, như có lợi kiếm xuất vỏ. Âm thanh này không phải tồn tại thực trong thiên địa, mà là thiên địa cộng minh cho tất cả người tu hành. Võ đạo minh âm, âm thanh cộng minh với thiên địa, cảnh cáo tất cả mọi người. Lại nghe trên bầu trời một âm thanh nghiêm nghị ẩn chứa tức giận vang lên. Âm thanh này rộng lớn, hoành tráng, khiến cả thành đều nghe rõ mồn một. Di tích sắp mở, muốn đánh thì vào trong đánh. Bây giờ, cút hết cho ta. Nói là tiếng Hoa, nhưng sự tức giận ẩn chứa bên trong ai cũng hiểu. Mặc kệ có nghe hiểu rốt cuộc nói cái gì hay không, nhưng tất cả mọi người đều biết một chuyện. Quỹ ngân sách thủ tịch quản lý Lý Huyền Nhất đã đến Pattaya. Diện tích lớn chiến đấu trong thành tai họa đến dân thường, Lý Huyền Nhất đã không nhìn nổi nữa. Rút lui thôi. Toàn thế giới người tu hành đều biết rõ thái độ của quỹ ngân sách, không thể buôn bán người tu hành. Chiến đấu có thể, nhưng không thể đột phá phòng tuyến cuối cùng đi quấy nhiễu hoặc đổ sát dân thường. Bởi vì trong mắt quỹ ngân sách, dù dân thường rất yếu, nhưng bọn họ mới là căn cơ của toàn bộ giới tu hành. Không có người, vậy thì cái gì cũng mất hết. Có người cảm thấy quỹ ngân sách quá lo chuyện bao đồng, nhưng quỹ ngân sách có cấp A, bọn họ không có. Nói thế nào là đạo lý? Cái gì là đạo lý, ai cũng biết rõ. Cấp A hiện tại đúng là đạo lý lớn nhất trên thế giới này. Tất cả chiến đấu trong thành lập tức bình yên. Người có danh cây có bóng, trước khi chưa ai đánh thắng Lý Huyền Nhất, tuyệt đối sẽ không có ai lúc này đi chọc vào hắn. Trận chiến này thật sự đến nhanh đi nhanh. Trên thực tế, nếu không phải Lý Huyền Nhất đến, 10 cường giả cấp B còn có hơn 100 cường giả cấp C tụ tập ở đây, rất có thể nhóm người này có thể dỡ toàn bộ Pattaya. Lý Nhất Tiếu nghe thấy âm thanh của Lý Huyền Nhất, liền muốn tranh thủ thời gian về phòng an toàn. Hắn biết vị lão kiếm thánh này nhìn hắn không mấy thuận mắt. Hơn nữa, lúc di tích lò khai phóng trước đó, hắn đã không ít lần gây khó dễ chuyện của quỹ ngân sách. Nhưng hắn không phải nhằm vào quỹ ngân sách A, hắn lúc ấy là nhằm vào tất cả mọi người. Kết quả còn chưa chạy được hai bước, Lý Huyền Nhất từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt hắn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi tới làm gì? Ngài xem ngài nói, Lý Nhất Tiếu giả bộ chất phác cười nói, ta đến du lịch A. Du lịch, Lý Huyền Nhất nhíu mày, tin ngươi mới lạ. Đúng lúc này Lý Nhất Tiếu quay người bỏ chạy, sợ mình chạy không thoát Lý Huyền Nhất còn tranh thủ thời gian vừa chạy vừa cuồng hô, người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Người Trung Quốc không đánh. Lý Nhất Tiếu như một cái máy lặp, âm thanh dần dần đi xa. Lý Huyền Nhất ngược lại không thật sự đuổi theo nhất định phải đánh Lý Nhất Tiếu, cho bằng được, chỉ là mặt liền phi thường đen. Cái mẹ nó học với ai ra cái kiểu này. Tên này hình như đi rất gần với Lữ Thụ. Bên Lữ Thụ đột nhiên nhận được một tin, đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Hắn lúc này đã trở lại trong phòng an toàn, cho nên có chút khó hiểu. Mặc dù Lữ Thụ biết lão gia tử đến Pattaya, nhưng ngài ngay cả gặp cũng không thấy được ta, trước cho ta một phần giá trị cảm xúc tiêu cực. Chọc ngài gây ngài A. Lần báo thù này đã kết thúc mỹ mãn, Mặc dù hắn không có cơ hội đi sở thi thể Mở Dương Thần Mã, nhưng thu hoạch lớn nhất là Lữ Tiểu Ngư đã thu được hồn phách cấp B thứ hai. Lữ Thụ có chút đau răng, mình làm ca ca sao lại không có đãi ngộ này. Nói Lữ Tiểu Ngư hiện tại là đệ nhất người dưới cấp A hình như, cũng không quá đáng phận A. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng có hai điểm yếu. Một mặt là bản thể nàng quá yếu, chỉ có cấp C. Mặt khác là bất kể nàng câu được hồn phách mạnh đến đâu, đối mặt với thi cẩu và phục thị của Lữ Thụ cũng chỉ là một kiếm là xong. Giống như nhắm vào một quả bóng bay vĩnh viễn không chịu nổi một đòn. Lữ Thụ không rõ vì sao công pháp song sinh tinh đồ lại có hiệu quả này, nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng, hắn sẽ không ra tay với Lữ Tiểu Ngư, vĩnh viễn không bao giờ. Lần chơi nổ con heo đó không tính, lần chiến đấu này đã nhổ tận gốc cả một đường dây buôn bán người tu hành, đoạn tuyệt từ nguồn cội. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là Lữ Thụ và đồng bọn không thu được lợi lộc gì đáng kể về tiền bạc. Trước đây, khi quan sát vương quốc bóng tối, hắn đã phát hiện một vấn đề, mọi người đều thích trao đổi vật phẩm bằng hình thức vật đổi vật. Ngay cả khi không gặp được thứ phù hợp, họ cũng không mấy mặn mà với việc bán lấy tiền, mà việc chuyển đổi thành tiền mặt dường như trở thành lựa chọn thứ yếu. Đây là phong cách hành sự phổ biến của các tổ chức lớn hiện nay. Những tổ chức này thực chất không quá thiếu tiền, nhưng họ cần đổi lấy vũ khí hoặc tài nguyên phù hợp cho các thành viên. Thế nhưng Lữ Thụ lại chưa đạt đến cấp độ không thiếu tiền. Hơn nữa, tổn thất lớn nhất là lần này giết chết lão đại cấp B, Lữ Thụ lại không thể lục soát đồ vật trên người đối phương. Làm sao một lão đại như vậy lại không có chiến lợi phẩm chứ? À, khi nghĩ đến đây, Lữ Thụ bỗng nhớ lại mình từng thu được một lần chiến lợi phẩm trước đó. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày, gần một tháng tập huấn liên tục, hắn không có cơ hội lấy ra xem, khiến bây giờ suýt chút nữa quên bẵng đi. Hắn dùng thần thức đi vào Sơn Hà Ấn tìm kiếm đồ vật mình đã thu vào. Kết quả, thần thức vừa tiến vào liền phát hiện, không gian vốn u ám trong Sơn Hà Ấn lúc này sáng như ban ngày. Bên trong Sơn Hà Ấn, có một vũng dòng nước lấp lánh ánh sáng màu vàng đang di chuyển không theo quy luật, trông giống như một đám mây mềm mại trôi lơ lửng trên trời, chỉ có điều ánh sáng vàng của nó quá chói mắt. Đây là nước sao? Lữ Thụ dùng dị năng khống thủy để khống chế nó, lại phát hiện quả thật không khác gì khống thủy bình thường, hơn nữa dường như lực khống chế mạnh hơn, có thể thiết lập liên hệ ở chiều không gian cao hơn. Hắn đóng cửa lại, từ Sơn Hà Ấn lấy ra dòng nước ánh sáng vàng này. Một đoàn ánh sáng vàng lơ lửng trước mặt hắn, chứa đựng năng lượng khủng khiếp. Lữ Thụ cố gắng nhớ lại. Lúc thủy triều cuộn tới, hắn không cảm nhận được luồng sức mạnh này trong thủy triều. Chẳng lẽ đây là quân bài tẩy mà đối phương giữ lại để đề phòng biến hóa? Kết quả lại không ngờ Niếp Đình lại đột phá lên cấp A, căn bản không cho hắn cơ hội sử dụng đã bị đánh bại. Cuối cùng lại tiện nghi cho chính mình. Chỉ là thứ nước này có ích lợi gì đây? Dùng để chiếu sáng sao? Nếu dùng để chiếu sáng thì quả thật rất tốt. Lữ Thụ thử cho dòng nước ánh sáng vàng tiếp xúc với mặt đất trong phòng. Kết quả, giây tiếp theo Lữ Thụ chấn động, mặt đất vậy mà bắt đầu bị ăn mòn thành một cái hố nhỏ. Điều này khiến Lữ Thụ sợ hãi, vội vàng thu dòng nước ánh sáng vàng về, lơ lửng trên không. Thứ này lợi hại vậy sao? Hắn nghĩ nghĩ, từ Sơn Hà Ấn lấy ra thanh kiếm sắt hoen dỉ có được từ chợ đen cùng nghĩa, đưa về phía dòng nước ánh sáng vàng. Chỉ thấy thân kiếm bắt đầu nôn nóng bất an khi đến gần dòng nước ánh sáng vàng. Sau đó toàn bộ năng lượng trong kiếm bắt đầu tập trung, ở chỗ tiếp xúc với ánh sáng vàng để chống cự. Tuy nhiên, vô dụng. Năng lượng này rất nhanh biến mất không còn gì, vũ khí vốn là pháp khí cũng biến thành vật phẩm bình thường, còn dòng nước ánh sáng vàng dường như mạnh hơn mấy phần. Cái này mẹ nó là phương pháp ăn khí sao? Lữ Thụ kinh ngạc, mặc dù tác dụng ăn mòn mạnh mẽ của dòng nước ánh sáng vàng khiến hắn mừng rỡ không thôi, nhưng vấn đề là muốn tiếp tục lớn mạnh dòng nước ánh sáng vàng này, thì phải đốt pháp khí. Đây không phải đốt pháp khí sao? Đối với Lữ Thụ mà nói, đơn giản là đang đốt tiền. Tuy nhiên, trước đây Lữ Thụ vẫn luôn ngưỡng mộ cát trắng dưới đáy biển, của Anthony có thể vây khốn pháp khí khiến nó tạm thời mất hiệu lực. Lúc này, bản thân Lữ Thụ cũng có thứ như vậy, hơn nữa còn lợi hại hơn, chỉ có điều còn chưa thể quá lạc quan. Dù sao nếu thật sự là phi kiếm của lão đại cấp B, hắn căn bản không kịp dùng dòng nước ánh sáng vàng để vây quanh, e rằng bản thân đã bị đâm chết rồi. Dù sao chênh lệch tốc độ vẫn còn đó. Đúng lúc này, Lữ Thụ nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó truyền đến giọng của Lý Nhất Tiếu. Ha ha ha, hai người cứ giúp trong phòng an toàn thế này chán lắm à. Thật nên đi cùng ta xem cái party A ngập trong vàng son này đi. Đi theo ta mới có thể mở mang tầm mắt chứ. Trong giọng nói, toát lên vẻ đắc chí vừa lòng. Lữ Thụ vội vàng thu dòng nước ánh sáng vàng lại rồi đi ra ngoài. Sau đó liền ngây ngẩn cả người, ngươi đi trên đường bị sét đánh sao? Chỉ thấy Lý Nhất Tiếu toàn thân cháy đen, trông như vừa bị sét đánh. Mà này, ngươi không biết mình hiện tại là cái dạng gì sao? Lúc này Lữ Thụ mới nhớ ra, lúc chiến đấu vừa rồi, mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng Lữ Tiểu Ngư đã miêu tả tình hình chiến đấu cho hắn nghe. Lý Nhất Tiếu đã lao qua lôi đình để đấm, cho vị cường giả hệ cụ hiện kia một cú. Lao qua lôi đình, vậy chẳng phải là bị sét đánh sao? Trong truyền thuyết, có người sau khi bị sét đánh thì thân thể có thần thông gì đó. Lữ Thụ do dự nói, sau khi bị sét đánh, có cảm thấy chỗ nào khác biệt không? Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, mở mang tầm mắt gì? Bị sét đánh xong tiện thể ngươi khai thiên nhãn sao? Lý Nhất Tiếu không vui. Hắn soi gương, hít một hơi khí lạnh. Cái này mẹ nó, mình thật sự không phát hiện mình bị điện giật thành cái bộ dạng này. Ban đầu hắn muốn về nhà khoe khoang, nói tối nay ra ngoài chơi bao nhiêu là tiêu sái. Thế nhưng Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ lại biết rõ hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, còn hắn lại không biết Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư biết rõ. Khoe khoang thất bại. Lý Nhất Tiếu gãi gãi mái tóc ngắn cũn, đây đều là chuyện nhỏ thôi, biết không? Trên đường có đánh nhau với người ta một trận, nhưng đối phương hoàn toàn không phải đối thủ. Các ngươi biết ta Lý Nhất Tiếu, sông pha giang hồ bao nhiêu năm vẫn có thể làm ăn phát đạt, dựa vào cái gì không? Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, không biết xấu hổ. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, cộng 666. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, đầu cứng. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, cộng 666. Lý Nhất Tiếu vẻ mặt uất ức, ta dựa vào trí tuệ và sự quyết đoán của ta à. Lữ Thụ, ha ha. Lữ Tiểu Ngư trực tiếp lấy điện thoại ra, alo, lão gia tử à, ở đây có người khoe khoang, cảnh tượng sắp không kiểm soát được rồi. Ừ, tốt, chúng ta ở. Lý Nhất Tiếu kinh ngạc, ngươi gọi điện thoại cho ai vậy? Lão gia tử nào? Ngươi nói xem. Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Lý Nhất Tiếu. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, cộng 999. Ha ha ha ha ha, ngươi thấy chuyện này gây ra rồi đó, ta lại ra ngoài đi dạo một lát. Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Lý Nhất Tiếu không nói hai lời, quay đầu đi ra cửa, không chút do dự. Cái này mẹ nó, người có thể khiến Lữ Tiểu Ngư gọi là lão gia tử còn có ai nữa, hoặc là lão đạo sĩ, hoặc là Lý Huyền Nhất. Bây giờ đang ở Pattaya, gọi điện thoại cho ai thì cũng không cần nói, không thể trêu vào không thể trêu vào. Sau khi Lữ Tiểu Ngư ra nước ngoài, số điện thoại đã đổi, dùng thẻ tạm thời, loại có mấy trăm điểm dữ liệu và 100 phút gọi miễn phí. Thế nhưng số điện thoại của Lý Huyền Nhất từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, người ta dùng điện thoại vệ tinh. Vừa rồi Lý Huyền Nhất giống một tiếng, toàn bộ tu sĩ trong thành đều biết hắn tới. Lữ Tiểu Ngư nghĩ đã lâu không gặp, liền gọi điện thoại cho lão gia tử. Còn bên phía Lý Huyền Nhất, ban đầu tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhìn thấy chỉ chậm thêm một chút nữa, tòa thành phố này e rằng sẽ bị hủy đi. Kết quả lúc này Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại tới, hắn mới biết hóa ra Tiểu Ngư đã đi theo Lữ Thụ đến đây. Hơn nữa biết hắn ở trong thành phố liền lập tức gọi điện thoại cho hắn. Tâm trạng âm trầm ban đầu, bỗng trở nên sáng sủa. Giống như ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt biển, trên trời quang mây tạnh không một gợn mây. Lão gia tử nhàn nhã bay lên không trung tiến về phía nam thành phố, tâm trạng vui vẻ suýt chút nữa ngân nga khúc hát nhỏ. Đây là một loại cảm giác hạnh phúc và thành tựu kỳ lạ. Đối với Lý Huyền Nhất mà nói, điều này dường như còn vui hơn việc bản thân đột phá cấp A. Đột phá đối với Lý Huyền Nhất mà nói là thêm nhiều trách nhiệm. Còn lúc này, lại là niềm vui cực kỳ đơn thuần, giống như cháu gái đi du lịch nơi khác, khi về còn nhớ chuẩn bị quà cẩn thận cho ông vậy. Nổi bật một tâm trạng, không hề phí công đau. Lý Huyền Nhất thu lại khí thế, từ trên không trung hạ xuống. Hắn không muốn người khác biết Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ, những người có quan hệ với hắn, sẽ tiến vào di tích lần này, vì lo sợ có kẻ âm thầm nhằm vào họ. Quan hệ giữa cơ kim hội và tổ chức đề thăng thực sự không hề thoải mái. Việc hắn đến chủ trì đại cục lần này sẽ khiến rất nhiều người phản cảm. Tuy hắn mạnh mẽ, nhưng sau khi vào di tích, vị trí phân bố là ngẫu nhiên. Khó đảm bảo sẽ không có ai hạ độc thủ với Lữ Tiểu Ngư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu tình huống đó thực sự xảy ra, trong di tích hắn cũng rất khó tìm ra hung thủ. Chẳng lẽ vì trả thù mà giết chết tất cả cao thủ trong di tích? Bình thường thì không sao, nhưng trong di tích thực sự rất nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là không có phương tiện thông tin hiệu quả. Mọi người đã thử các thiết bị liên lạc như điện đài, bộ đàm, nhưng đều vô dụng. Dường như quy tắc thế giới cũng khác biệt. Lý Huyền Nhất lợi dụng bóng đêm nhẹ nhàng hạ xuống sân. Lữ Tiểu Ngư đã đợi sẵn, Lữ Thụ, bao giờ ngươi mới học được bay trên trời? Học xong thì có thể đưa ta đi chơi khắp nơi. Lữ Thụ thầm nghĩ, đây là cấp A đó. Khi Lý Huyền Nhất không có ở đây, hắn còn có thể khoác lác. Khi Lý Huyền Nhất ở đây thì nói thế nào được? Lý Huyền Nhất nghe xong, hiền hòa, cười nói, chờ Lữ Thụ lên cấp A thì có thể đưa con bay đi chơi khắp nơi. Khi đó, khí hải và thiên địa cộng hưởng, tự nhiên có thể bay lượn. Lữ Thụ cười nhưng không cười đáp, vậy nếu khí hải không mở được thì sao? Giác tỉnh giả hệ lực lượng sợ là không bay được, chỉ có thể nhảy. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 188. Thật lòng mà nói, Lý Huyền Nhất cũng không chắc giác tỉnh giả hệ lực lượng rốt cuộc có bay được không? Theo lý mà nói là không thể, bởi vì giác tỉnh giả hệ lực lượng chỉ có sức mạnh cơ thể thuần túy. Hơn nữa, hắn cũng nghe được oán niệm của Lữ Thụ. Khụ khụ, Lý Huyền Nhất hơi xấu hổ, cũng chưa chắc không bay được. Còn về việc làm thế nào để bay? Ngươi có suy nghĩ gì không? Ngài còn hỏi ta sao? Lữ Thụ cười lạnh, có suy nghĩ chứ, nhìn người khác bay. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng luôn có việc muốn hỏi Lão Gia Tử. Chờ Lão Gia Tử vào nhà, Lữ Thụ trực tiếp hỏi, Lão Gia Tử, núi tuyết của ta sắp đổ, tiếp theo nên làm gì? Sau khi núi tuyết sụp đổ có phải là có thể mở khí hải rồi không? Hay là còn cần tu hành lại một lần? Lý Huyền Nhất nhíu mày trầm tư rất lâu, hỏi rất hay. Lữ Thụ, không phải, ý con là Lão Gia Tử, hóa ra khoảng thời gian này ngài cũng không giúp con suy nghĩ sao? Lữ Thụ không vui. Lý Huyền Nhất dừng bước một chút rồi khoát tay. Hôm nay khó có dịp gặp nhau, không nói tu hành, không nói tu hành. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 262. Mặt Lữ Thụ trực tiếp tối sầm, ngài căn bản là không biết phải làm thế nào đúng không? Nhớ tới chuyện này liền tức giận. Quá không để tâm rồi. Thật lòng mà nói, sau lần trước rời đi, Lý Huyền Nhất cũng không phải là quên hết chuyện này. Dù sao Lữ Thụ hiện tại coi như là nửa đồ đệ của mình. Việc mình dạy có vấn đề, chắc chắn phải quan tâm một chút. Nhưng hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng không có kết quả gì. Chủ yếu là trong điển tịch môn phái cũng chưa bao giờ thấy ai gặp phải tình huống như vậy. Lý Huyền Nhất dành trọn 3 ngày lật hết tất cả các ghi chép. Biện pháp giải quyết không tìm được, ngược lại xác định được một việc. Mình khả năng đúng là người hố đồ đệ tàn nhẫn nhất trong lịch sử môn phái, sau khi thành lập. Hơn nữa là hố chết một thiên tài siêu cấp. Lý Huyền Nhất chưa bao giờ nghi ngờ thân phận thiên tài của Lữ Thụ. Dù sao ngoại trừ tổ sư gia, không ai trong môn phái từng đạt đến thành tựu gặp núi tuyết khi chưa mở khí hải. Không đúng, tổ sư gia cũng không bằng Lữ Thụ. Nhưng mà, chính là một thiên tài như vậy, bây giờ bị mình hố đến mức khí hải bị núi tuyết chấn áp, trực tiếp không mở được. Lý Huyền Nhất vội vàng chuyển chủ đề, cá nhỏ, hai đứa làm sao tới đây? Vào di tích cùng Lý Nhất Tiếu. Hắn lôi kéo Lữ Thụ tới, Lữ Tiểu Ngư giải thích. Ngoài di tích nguy hiểm đến mức nào Lý Huyền Nhất cũng không phải không biết. Ngay khi cá nhỏ nói câu này, Lý Nhất Tiếu trong lòng Lý Huyền Nhất đã trở thành kẻ khốn nạn lừa gạt cháu gái mình, vào hiểm cảnh. Lữ Thụ ở bên cạnh nói, di tích ngươi đừng vào. Đợi ở bên ngoài đi. Ta một mình vào là được rồi. Hắn khá lo lắng. Tuy hắn đã sớm nghĩ kỹ Lữ Tiểu Ngư, bản thân cũng cần có năng lực đối mặt nguy hiểm, nhưng nàng mới mấy tuổi. Căn bản không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy vào Pattaya. Dù sao cao thủ thực sự quá nhiều. Một cô bé ở bên trong, ai cũng sẽ xem thường nàng một chút. Không phải nói Lữ Tiểu Ngư không đánh lại, mà là khi tất cả mọi người cảm thấy nàng dễ bị bắt nạt, sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Không được, ta cũng muốn vào. Lữ Tiểu Ngư nói, hiện tại mang theo 2 linh hồn cấp B, căn bản không sợ bất cứ ai. Cớ gì không cho nàng vào. Hơn nữa mọi người vào cũng không hoàn toàn là gặp mặt liền đánh nhau. Quan trọng nhất chắc chắn là tìm kiếm trận nhãn. Lý Huyền Nhất nhíu mày, di tích lần này khác biệt trong nước, cá nhỏ con vẫn là đừng vào. Ở lại cùng ta bên ngoài có được không? Không được, Lữ Thụ đi đâu ta đi đó, Lữ Tiểu Ngư không đồng ý. Lý Huyền Nhất hơi phiền muộn. Địa vị của mình tuy tăng lên một mảng lớn, nhưng so với Lữ Thụ vẫn không thể sánh bằng. Tuy Lý Huyền Nhất cũng không có ý so sánh gì. Hắn biết hai đứa bé này một đường gian nan thế nào mới đến được ngày hôm nay. Lý Huyền Nhất nghĩ nghĩ, Lữ Thụ, nếu ngươi có cơ hội chiếm được trận nhãn thì đừng bỏ lỡ. Sau khi di tích kết thúc, nơi đây chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Tuy di tích không còn, nhưng chỉ cần đoạt được trận nhãn, chẳng khác nào vĩnh viễn có được di tích. Hiện tại mỗi tổ chức đều coi di tích là tài nguyên và đường lui quan trọng nhất. Ý của Lý Huyền Nhất là, cướp được trận nhãn trong di tích chưa chắc đã là thực sự cướp được. Nói không chừng sau khi trở về thế giới ban đầu, vẫn sẽ có người không cam tâm mà ra tay tranh đoạt. Đến lúc đó chắc chắn lại là một trận hỗn chiến. Lão gia tử trầm giọng nói, con cũng không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần ra khỏi di tích, ta đảm bảo con vô sự. Lữ Thụ cũng không cãi lại. Tuy hắn không ôm hy vọng quá lớn vào việc đoạt trận nhãn, dù sao hơn 10 cao thủ cấp B tụ tập ở đây. Giành lại trận nhãn từ tay người ta cũng không quá thực tế. Nhưng nếu thực sự xảy ra tranh chấp lợi ích trong di tích, chỉ cần ra khỏi di tích, dưới sự có mặt của Lý Huyền Nhất, mọi chuyện đều không là vấn đề. Lý Huyền Nhất chính là lá bùa hộ thân lớn nhất của hắn và Lữ Tiểu Ngư. Có lá bùa hộ thân như vậy, không có lý do gì để cãi lại mà từ chối. Lữ Thụ rất thực tế. Cuộc sống dạy dỗ hắn nhiều nhất chính là làm thế nào để sống thực tế. Cước đạp thực địa. Còn về Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ cảm giác Lý Nhất Tiếu sau khi đến nước ngoài đã hoàn toàn thả bay bản thân. Vào di tích còn không biết hắn sẽ gây ra trò gì,